Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186. Đệ 1186 chương Quá Tìm Trừu. Nghe được Miêu Đại Gia nói, Ngô Thanh Thiển cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thượng Tam Cảnh mới có thể ra đời linh tủy, kia thú tộc thống soái như thế nào được đến? Ta xem hắn cũng là không biết đây là linh tủy, Miêu Đại Gia thuận miệng nói. Cái này không được rõ lắm, có lẽ là từ nào đó góc sói mòn xuống dưới. Hắn trong lúc vô ý nhặt được, nói chính mình đều phỏng chừng không nghĩ tới. Liền như vậy thuận miệng vừa nói cứ nhiên thật đoán đúng rồi. Kia linh tủy có tác dụng gì? Ngô Thanh Thiển thấy Miêu Đại Gia đôi mắt đều sắp dính ở ngọc phiến thượng. Suy đoán nhất định là thứ tốt, này phì miêu chính là liền nhìn thấy cực phẩm linh ngọc đều không có lộ ra quá loại vẻ mặt này. Miêu Đại Gia trả lời, linh tủy là tam thượng kính linh thực sư tu luyện dùng một loại linh vật. Cùng linh ngọc có hiệu quả như nhau chi hiệu, bất quá lại so với cực phẩm linh ngọc còn muốn chân quý gấp trăm lần, bất quá các ngươi lại không. Cách nào sử dụng, chỉ có đột phá linh đế tu vi linh thực sư mới có thể dùng để tu luyện hoặc là ôn dưỡng đan điền. Nó lại bổ sung một câu, Ngô Thanh Thiển bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chúng ta đều không thể tra xét ra nó tác dụng, ngươi chẳng lẽ có thể sử dụng. Nếu không Miêu Đại Gia vì sao sẽ như vậy kích động? Miêu Đại Gia ngạo kiều nâng nâng cằm, đó là đương nhiên. Ta cũng không phải là các ngươi này đó tục nhân có thể so sánh. Ngô Thanh Thiển phát hiện rú miêu thật là quá tìm trừu. Nàng tay giống như ngứa, Miêu Đại Gia vừa thấy Ngô Thanh Thiển không có hảo ý thần sắc. Trên lưng mau nhịn không được dựng lên, ngay sau đó nịnh nọt nhảy đến Ngô Thanh Thiển trên người làm nũng làm nịu. Ta chỉ cần hấp thu luyện hóa này linh tủy. Chẳng những có thể đem phía trước hao tổn năng lượng toàn bộ bổ trở về. Còn có thể làm tầng thứ hai không gian tiến hóa, sau đó hắn tặc hề hề cọ cọ Ngô Thanh Thiển cánh. Tay nói, bất quá còn cần đại lượng linh ngọc phụ trợ mới được, nó tuy rằng ở đá xanh trong không gian ngủ. Nhưng chỉ cần Ngô Thanh Thiển không đem tiểu tháp phong bế. Đối ngoại giới hết thảy đều rất rõ ràng. Cái này hư nữ nhân vừa rồi chính là xảo trá đến một tuyệt bút linh ngọc. Nhớ tới nó liền nhịn không được chảy nước miếng. Ngô Thanh Thiển tức giận nhìn vẻ mặt nịnh nọt phì miêu. Thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. Duỗi tay búng búng nó đầu. Ngươi lại như vậy ăn liền càng phì. Miêu Đại Gia một nghẹn. Ngạnh cổ nói. Ta liền thích phì. Ngô Thanh Thiển cũng không vì khó nó. Miêu Đại Gia hảo. Đối nàng tự nhiên càng tốt, hơn nữa ở chung thời gian lâu như vậy, Ngô Thanh Thiển đối phì miêu vẫn là có cảm tình, tuy rằng thỉnh thoảng giáo huấn vài câu, nhưng lại rất dung túng cung che chở. Được rồi, những cái đó linh ngọc vốn dĩ chính là vì ngươi chuẩn bị đồ ăn, Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Vừa rồi xảo trá tới đại bộ phận linh ngọc liền dừng ở tiểu tháp trong không gian. Ngay sau đó đem kia khối linh ngọc phiến thuận tay treo ở Miêu Đại Gia trên cổ. Người gần nhất phải hảo hảo luyện hóa linh tủy đi, Miêu Đại Gia đôi mắt mị cười. Tính ngươi cái này hư nữ nhân thức thời, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ân, Miêu Đại Gia ngượng ngùng cười cười. Sau đó từ trên người nàng nhảy xuống. Ta biết ngươi tốt nhất. Trong lòng lại muốn khóc, nếu là không thể làm hư nữ nhân cao hứng. Nàng tuyệt đối sẽ đem linh tủy cùng linh ngọc thu hồi đi. Hắn nhịn, ngươi biết liền hảo, về sau thiếu cho ta gây chuyện, Ngô Thanh Thiển tức giận cười cười. Cỏ cây chi linh từ màu xanh lá cục đá chui ra một cái đầu nhỏ. Khinh bỉ nhìn Miêu Đại Gia, vô nịnh nọt, Miêu Đại Gia màu lam đôi mắt trừng, xoay người nhìn cỏ cây chi linh. Ngươi xem ra là không nghĩ ngủ ở đá xanh không gian, cỏ cây chi linh lập tức từ khinh bỉ đổi. Thành một bộ nịnh nọt thần sắc, như thế nào sẽ, lão đại ngươi là nhất uy vũ. Ta nói ta là vô nịnh nọt, Miêu Đại Gia lúc này mới vừa lòng ngẩng đầu ưỡn ngực gật gật đầu. Này còn kém không nhiều lắm mà ni, Ngô Thanh Thiển nhìn hai chỉ kẻ dở hơi. Khóe môi nhịn không được dơ dơ lên. Hết chương.